Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1084, xung đột. Hai vị là gương mặt lạ đâu, không biết có thể hay không may mắn cùng hai vị kết bạn một phen. Cái kia được xưng là tôn sư muội mỹ lệ nữ tử cười duyên dáng. Ta gọi Tôn Ngọc Dung. Ba vị này đều là sư huynh của ta. Lăng Vũ chậm rãi nói. Không cần như thế. Tôn Ngọc Dung tiếu dung cứng đờ. Nàng không nghĩ tới đối phương sẽ không cho mặt mũi như vậy. Tôn sư muội hảo tâm. Cho các người bậc thang hạ đều không cần. Kia vương sư huynh hừ lạnh một tiếng. Ta đem lời làm rõ. Chúng ta cần các ngươi vị trí này. Các ngươi nhìn xem xử lý. Nếu như các ngươi không cho, chúng ta sẽ không đoạt, bởi vì này lại hỏng cửa hàng quy củ. Nhưng là, chúng ta mới ra cửa tiệm, các ngươi liền sẽ cố ý cùng chúng ta phát sinh xung đột. Anh cười nói, Vương Đại Vĩ sững sờ. Tiếp theo cười to, vị tiểu thư này, ngươi so đồng bạn của ngươi thông minh nhiều. Đã ngươi đã đoán được. Như vậy, anh lắc đầu. Trên đời này không tồn tại so với hắn còn người thông minh. Về phần vị trí này, các ngươi nếu như muốn có thể chờ một hồi, chúng ta lát nữa liền sẽ rời đi. Tôn Ngọc Dung ánh mắt rơi vào anh trên thân, khóe miệng tiếu dung thu liễm, thần sắc trở nên âm trầm. Nữ nhân này quá đẹp, để nàng tự lấy làm xấu hổ. Chênh lệch chi lớn, ngay cả lòng ghen tị đều không sinh ra tới. Chúng ta không muốn chờ. Chúng ta bây giờ liền muốn ngồi xuống. Tôn Ngọc Dung lạnh lùng nói. Vương Đại Vĩ mấy người kinh ngạc. Luôn luôn thong dong lạnh nhạt tiểu sư muội làm sao đột nhiên táo bạo như vậy rồi. Bọn hắn nghĩ không rõ ràng. Dứt khoát cũng không đi nghĩ. Dù sao, tiểu sư muội muốn cái gì? Bọn hắn liền cho cái gì? Ai bảo, nàng là sư phụ cục cưng quý giá đâu? Vương Đại Vĩ một bước phóng ra, khí thế bộc phát, không đợi, trong tiệm nhân viên phục vụ lúc này chạy tới, tựa hồ là biết mấy người thân phận, không dám biểu hiện ra bất mãn, chỉ là khom người cung kính nói, chư vị bớt giận. Tôn Ngọc Dung hừ một tiếng, nhân viên phục vụ tiến thối lưỡng nan, Lăng Vũ chậm rãi để đũa xuống, nhìn về phía bốn người, nói ra. Loại chuyện này ta cũng đã gặp qua không chỉ một lần. Luôn luôn dùng cùng một loại phương pháp giải quyết. Ta cũng phiền chán. Lần này không bằng chơi cái trò mới đi. Trò mới. Bốn người không hiểu. Lăng Vũ búng tay một cái. Các người đánh lộn đi. Đương nhiên, ra ngoài đánh. Vương Đại Vĩ cười ha ha. Dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Lăng Vũ. Ngươi cái tên này sợ là đầu óc hỏng đi. Chúng ta tại sao phải nghe ngươi? Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Biểu lộ ngưng tụ, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Bởi vì, thân thể của hắn, đúng là không nhận khống chế của mình. Không chỉ có là hắn, còn lại ba người, bao quát Tôn Ngọc Dung ở bên trong. Cũng giống như vậy, bốn người động tác cứng ngắc, như là bị điều khiển máy móc, đi ra ngoài. Mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Lăng Vũ đáp lại ánh mắt của bọn hắn, nói, phiền phức chư vị làm cái quần chúng, thưởng thức một chút mấy người kia đánh nhau, làm giờ cơm giải trí. Có lá gan lớn một chút cởi mở cười nói, đa tạ các hạ. Lăng Vũ gật đầu, bên ngoài, đến gây chuyện bốn người kia đã đánh nhau. Vương Đại Vĩ dùng đao. Đao ý bàng bạc, Tôn Ngọc Dung dùng kiếm, kiếm ý kỳ bí, còn lại hai người quyền cước như bão tố, thanh thế dọa người, bốn người hỗn chiến, oanh minh không ngớt, quang mang khuấy động, có người vỗ tay bảo hay. Tôn Ngọc Dung bốn người vừa sợ vừa giận lại sợ, bị người xem như đề tuyến con rối, ngay cả chống cự đều không thể. A. Thẳng đến Tôn Ngọc Dung kêu thảm một tiếng, một cánh tay bị Vương Đại Vĩ chặt đứt, bốn người mới phát giác thân thể trưởng khống quyền lại về chính đến trong tay. Vương Đại Vĩ sắc mặt trắng bệch. Sư muội, ngươi không sao chứ? Tôn Ngọc Dung kêu thảm thê lương, che lấy tay cụt, không ngừng chảy máu. Vương Đại Vĩ tay chân lạnh buốt. Tuy nói đây không phải lỗi lầm của mình, nhưng nàng chung quy là tổn thương tại mình trong tay. Hắn chắc chắn tiếp nhận sư phụ lửa giận. Nghĩ đến nơi này, hắn lên cơn giận dữ, nhìn về phía Lăng Vũ, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, ta muốn giết ngươi. Đại Vĩ, đừng xúc động, gia hỏa này rất tà môn, vạn nhất lại đem ngươi khống chế lại làm sao bây giờ? Còn lại hai người khuyên nhủ, Vương Đại Vĩ hai mắt xích hồng, cười lạnh một tiếng, gia hỏa này rõ ràng đã kiệt lực, hắn quỷ dị thủ đoạn không còn có hiệu quả, hiện tại không giết hắn, chờ đến khi nào? Trong lúc nói chuyện, hắn đã liền xông ra ngoài, phong lôi tứ ngược, kia là của hắn đao ý, cuồng bạo vô cùng. Lăng Vũ chậm rãi đứng dậy, hắn đã dùng tốt bữa ăn, tiếp xuống tới, nên làm như thế nào, liền làm như thế đó, ai muốn chết, liền thành toàn ai. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, một đạo tinh hồng huyết quang nối liền bầu trời, hoành không mà đến, đúng là trực kích Lăng Vũ. Lăng Vũ cũng không ngẩng đầu lên, giống như là cái gì cũng không có phát giác được. Nhưng mà cái kia đạo huyết quang uy lực đáng sợ, lại tràn đầy sát ý, lại tại Lăng Vũ đỉnh đầu bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo như băng tuyết tan rã. Ha ha, quả nhiên có hai lần, khó trách có thể để cho đại công tử trọng thương. Âm lãnh thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra, quanh mình nhiệt độ phảng phất đều hàng mấy phần. Nhưng ở trận tất cả mọi người cảm thụ đến một cỗ khí tức cường đại. Vương Đại Vĩ động tác không chỉ có không có vì vậy mà trễ chậm, ngược lại thừa cơ thêm thế. Nhưng hắn hạ tràng vô cùng thê thảm, mọi người hoàn toàn không thấy rõ Lăng Vũ làm cái gì. Vương Đại Vĩ liền bay tứ tung ra ngoài, thân thể trực tiếp tại không trung bạo liệt, huyết nhục văng khắp nơi, khiến người sợ hãi. Quả nhiên khát máu tàn nhẫn, lão phu hôm nay giết ngươi, cũng coi là thay trời hành đạo. Cái kia đạo âm lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tùy theo mà đến, còn có đầy trời kiếm quang. Đầy trời kiếm quang như là một chương đại mạc, bao phủ xuống tới, che khuất bầu trời, giống như ngạt thở sợ hãi. Đại mạc phía trên, một cái lão giả tóc trắng ngạo nghễ sừng sững, thần sắc đạm mạc, quan sát phía dưới. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, đi ra cửa tiệm, ngẩng đầu, hai con người màu vàng óng trúng kiếm ý tràn ngập, giơ tay lên, kiếm ý ngưng tụ tại đầu ngón tay. Đầu ngón tay một kiếm, kiếm chạm cổ kim, mênh mông hùng vĩ kiếm ý âm vang bảo tạc, hừng ngực kiếm quang nở rộ. Đại mạc bị vô tình xé rách, kia lão giả tóc trắng con người đột nhiên co lại, không dám tin, kiếm quang kinh diễm vô song, lóe lên trừ khử chân trời, nháy mắt, lão giả khí tức đình chỉ, thân thể rơi xuống. Đại khách khanh, hoảng sợ tiếng hô từ nơi nào đó truyền đến, mọi người thuận thanh âm nhìn lại, là Ôn Ngọc Văn, Ôn công tử. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Ôn Ngọc Văn lấy lại tinh thần, nơi nào còn dám lưu lại, điên cuồng chạy trốn. Hắn trốn không thoát, Lăng Vũ đã cho hắn cơ hội. Ta tới đi, anh nói khẽ, ngón tay ngọc vẩy một cái, một sợi lực lượng vô hình như gió lướt tới. Ôn Ngọc Văn nhìn lại, phát hiện cũng không có người đuổi kịp, may mắn thở dài một hơi. Xem ra bọn hắn vẫn là thức thời, nếu là thật sự không chết không thôi, ta Ôn gia lửa giận đủ để khiến bọn hắn sợ hãi. Vừa dứt lời, thân hình hắn run lên, hai mắt trừng lớn, cả người chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Mọi người hít vào một ngụm sáng lên, cái này hai người đến cùng là ai? Cũng quá đáng sợ đi. Đáng sợ, bọn hắn trêu ra đại họa. thậm chí ngay cả Ôn công tử đều làm giết. Không chỉ là Ôn công tử, Tôn Ngọc Dung đám người kia hậu trường cũng không đơn giản. Xem ra đôi nam nữ này là rất khó kết thúc yên lành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.